Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3721, Thương Huynh có nguyện đi tới, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hợp Cung tại thất cấp khu lừng lẫy nổi danh, cũng là rất nhiều thế lực lớn một trong 9 đại thần linh hậu duệ, một trong Phổ Đà hậu duệ, chính là bị Lục Hợp Cung che chở. Đương nhiên, Lục Hợp Cung chẳng qua là bảo hộ Phổ Đà hậu duệ thế lực một trong. Sớm đã có truyền ngôn. Này Thương Văn Minh cùng Phổ Đà hậu duệ quan hệ vô cùng tốt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phổ Đà hậu duệ tấn thăng thần linh hậu duệ về sau, từng mang theo Thương Văn Minh từng tiến vào không ít bí cảnh, nhường Thương Văn Minh đạt được rất nhiều tạo hóa. Không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, đương nhiên, này Thương Văn Minh tư chất cũng không kém, không coi là thiên tài đứng đầu, nhưng cũng có thể nhóm là thiên tài liệt kê, tại thượng đẳng tinh vực thiên tài bảng bên trong. Xếp tại thiên bảng thứ 78 vị, tự tu luyện bắt đầu, đến nay 26 vạn năm, đã mượn nhờ Lục Hợp Cung cổ thần cảnh hóa linh thế giới, đi đến nhất tinh thần linh cảnh. Tô Hàn cùng Phổ Đà hậu duệ bất hòa, đây là mọi người đều biết sự tình. Thậm chí Tô Hàn đều từng nghe nói qua, Thương Văn Minh từng dự định tự mình mang Lục Hợp Cung cường giả, ra tay với Tô Hàn, có thể Tô Hàn sau này tại Bái Sơn thời khắc, tung hoành tứ đại phủ vực. Thành tựu thất phẩm trường điện sứ, Thương Văn Minh liền đem loại ý nghĩ này cho đè xuống. Có khả năng khẳng định là, bởi vì Phổ Đà hậu duệ, này Thương Văn Minh, đối Tô Hàn có to lớn địch ý. Trên thực tế, dùng Thương Văn Minh thân phận cùng Tu Vi, giờ phút này là không nên tới đến Vạn Trọng Sơn. Hiện tại xuất hiện tại Vạn Trọng Sơn tu sĩ, cơ hồ đều là nhân đình cung cùng chúng thần điện dưới cờ quân bộ người, như trấn vực vệ những thứ này. Tô Hàn suy đoán, Thương Văn Minh sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là đi theo Lục Hợp Cung cường giả trước đến rèn luyện. Giờ phút này đang ở tiền tuyến chống cự yêu ma thiên thần cảnh cường giả bên trong, liền có một vị, là Lục Hợp Cung người. Tô Hàn đối Lục Hợp Cung không có cảm tình gì, nhưng hắn kính nể vị kia thiên thần cảnh, cho nên cho dù là biết rõ Thương Văn Minh là đang gây hấn với, hắn cũng không để ý đến. Trong tay của ta, có mấy loại luyện chế huyết hồn thuật pháp. Các ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn nói, ồ, ánh mắt mọi người sáng lên, lộ ra một chút thần thái. Thật, Tô Hàn gật đầu, sắp vào đêm nay ta liền sẽ đem này chút thuật pháp khác tại ký ức tinh thạch bên trong, ngày mai giao cho các ngươi, bất quá cần ít nhất thần linh cảnh trở lên mới có thể luyện chế, mà lại các ngươi cũng biết, luyện chế huyết hồn cần đại lượng yêu ma thi thể, những yêu ma này khi còn sống càng mạnh càng tốt. Việc này liền giao cho các ngươi. Đây là tự nhiên, Tống Thiết Công lúc này gật đầu. Dựa vào cái gì giao cho chúng ta? Thương Văn Minh nơi đó, lại là âm dương quái khí nói. Ngươi là tuần tra đại tôn, làm nhân tộc lĩnh tụ một trong, đã ngươi nắm giữ những cái kia thuật pháp, thì càng hẳn là hiểu rõ như thế nào luyện chế. Cùng những người khác so sánh, ngươi luyện chế huyết hồn tốc độ hẳn là rất nhanh a, không bằng ngươi đi làm một chút yêu ma thi thể, lại luyện chế huyết hồn. Mặc kệ nhiều ít, cũng đều có thể vì ta nhân tộc ra sức, không phải sao? Nghe thấy lời ấy, có một chút người cau mày, yêu ma thi thể đều ở tiền tuyến, trừ phi hai bên dừng lại chiến tranh, mới vừa có thời gian ngắn ngủi thu hoạch những cái kia yêu ma thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt là, những cái kia yêu ma đối với phe mình thành viên thi thể còn vô cùng để ý, liền là lo lắng nhân tộc đem hắn luyện chế thành huyết hồn. Dùng cái này tới chấn áp bọn hắn. Dưới loại tình huống này, nhường Tô Hàn đi thu hoạch yêu ma thi thể, không thể nghi ngờ là khiến cho hắn đi cùng yêu ma đối chiến. Tô Tôn chính là tuần tra đại tôn, không thể đi tiền tuyến giao chiến yêu ma, chỉ cần hắn tại, liền có thể vì ta nhân tộc tọa chấn, để cao sĩ khí. Tống Thiết Công nói một câu, cái kia lên tiếng trước lão giả cũng nói, phía trên truyền đến tin tức, không ngày sau, không linh cổ thần liền sẽ tới. Dùng hắn không gian quy tắc chi năng, cách không thủ vật muốn đơn giản nhiều, chớ nói Tô Tôn, chính là phía trước những binh lính kia, cũng không cần thiết tự mình thu hoạch yêu ma thi cốt. Ai biết không linh cổ thần lúc nào mới có thể buông xuống. Thương Văn Minh hừ lạnh nói, luyện chế huyết hồn cấp bách, mỗi kéo dài một ngày, chúng ta tộc binh sĩ liền muốn chết nhiều bên trên một chút, ta cho rằng, ngay lập tức chuyện trọng yếu nhất, liền là thu hoạch yêu ma thi thể, luyện chế huyết hồn. Dứt lời về sau, Thương Văn Minh vừa nhìn về phía Tô Hàn. Tuần tra đại tôn đến, nhân tộc vô số tướng sĩ đều thấy được, hắn như giờ phút này tự mình trước đến tiền tuyến, thu hoạch yêu ma thi cốt, nhất định sẽ đem nhân tộc sĩ khí tăng lên tới đỉnh phong, chống cự yêu ma lực lượng, cũng có thể mạnh hơn rất nhiều. Im miệng đi ngươi, những người khác không nói chuyện, Không Chuẩn lại là nghe không nổi nữa. Ngươi nói gần nói xa, gần giọng quái khí, đơn giản liền là muốn cho Tô Tôn đi chịu chết quá. Ta cũng không có nói như vậy, Thương Văn Minh nhún vai. Vậy ngươi là có ý gì? Văn Nhân Nông Hàm cũng nói, ta ý tứ đã rất rõ ràng a, ngoại trừ cổ thần cảnh đại năng, cũng chỉ có tuần tra đại tôn mới có thể tăng lên tộc ta sĩ khí, chẳng qua là khiến cho hắn ra ngoài trang giả vờ giả vịt mà thôi, cũng không phải thật khiến cho hắn đi chịu chết. Các ngươi hô cái gì a? Thương Văn Minh cười lạnh. Thao, lão tử liền không phục ngươi dạng này. Không Chuẩn cả giận nói, thế nào, ngươi cái này khu đỉnh phong chân thần cảnh, còn dự định đối ta cái này nhất tinh thần linh cảnh ra tay? Thương Văn Minh lộ ra khinh thường. Tốt, Tống Thiết Công khẽ quát một tiếng, có ý riêng mà nói. Yêu ma đều giết không nổi, nhân tộc lại có thể tranh chấp nội bộ. Thỉnh cầu chư vị, trước đêm trước đó ân oán thả một chút, như yêu ma nhất tộc thật thống trị thượng đẳng tinh vực, vậy chúng ta không phải thủ hạ của bọn hắn vong hồn, liền là bọn hắn vĩnh thế nô lệ. Thật đến một bước kia, tranh luận giờ phút này chút, thì có ích lợi gì? Văn Nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn đồng thời hư lạnh một tiếng, không nói nữa. Mà Thương Văn Minh thì là nói, ta Túc Bá đang ở tiền tuyến chống cự yêu ma, vì ta nhân tộc tranh thủ thời gian thở dốc, mà một ít người lại chỉ lại ở chỗ này ba hoa chích rể. Nếu thật là có bản lĩnh, vậy cũng đi tiền tuyến giết yêu ma a, tại đây bên trong đỏ mặt tía tai, yêu ma liền sẽ lui đi sao? Tống Thiết Công đều đã mở miệng, nhưng hắn vẫn không thuận không buông tha, này cũng có chút quá mức. Bất quá, Thương Văn Minh chuyển ra lục hợp cung vị kia thiên thần cảnh, mọi người cũng thật không tốt nói thêm cái gì, dù sao đối phương đích thật là đang liều mạng vì nhân tộc ra sức. Ta đi xem một cái, Tô Hàn đứng dậy, đi nơi nào? Tống Thiết Công lập tức hỏi, tiền tuyến, cái gì, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tôn, tuyệt đối không được. Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn đám người cùng một chỗ mở miệng, đồng thời đối Thương Văn Minh trợn mắt tướng trưng. Có gì không thể, Tô Hàn nói, Tô Tôn, ngặt không nên lên cái này rác rưởi hợp lý a, Văn Nhân Nông Hàm nói. Tiền tuyến quá mức nguy hiểm, cổ thần cảnh cùng cổ yêu uy áp chấn thiên. Ngài chính là nhân tộc lĩnh tụ, sao có thể mạo hiểm như vậy? Không được, tuyệt đối không được, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền tuyến nơi đó, không riêng gì cổ thần cảnh, còn có tu sĩ khác. Ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh đều có thể đi đến, ta cái này tuần tra đại tôn, lại vì sao đi không được? Cái này, tất cả mọi người là lộ ra háo sắc, nhưng bọn hắn cũng khuyên không được Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn, chạy tới thành lũy rìa. Thương Văn Minh cười lạnh mà đúng, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Tô Hàn tại sắp đi ra thành lũy thời điểm, lại là bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay người, hướng hắn nhìn tới. Thương huynh, có nguyện cùng nhau đi tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.